Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4536, bẫy dập, cái bẫy, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Công Tôn Từ cùng Mạnh Bà, Nghê Tuân ba người nhìn trên mặt đất Lâm Bạch khắc họa mà ra bản đồ đơn giản, bọn hắn trái xem phải xem cũng vô pháp nhìn ra cái này nơi nào giống một tòa pháp trận bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nếu Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều nói tòa pháp trận này đích thực tồn tại cái kia hẳn là không có sai. Đối với Lý Mạnh cùng Lâm Bạch thực lực Công Tôn Từ cùng Mạnh Bà bọn người là lòng biết rõ. Lý Mạnh sinh ra ở trận pháp thế giới, tuổi nhỏ thường có đi theo trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư học nghệ, đối với pháp trận chi thuật ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Lý Mạnh đều có tên tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa càng là tu luyện một loại có thể một kiếm phá mở bất luận cái gì pháp trận kiếm pháp, hắn đối với pháp trận cảm giác cũng đặc biệt quen thuộc. Nếu hai người bọn họ đều nói cái này pháp trận là tồn tại, cái kia tất nhiên là tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Bà thấp giọng nói ra, chỉ là từ khi Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận bố trí đến sau đó, chưa từng nghe nói qua Mộ Dung gia tộc tay sai qua bộ này pháp trận, cũng không biết bộ này pháp trận đến tột cùng có cỡ nào uy năng. Lý Mạnh nói nghiêm túc, bộ này pháp trận chính là năm đó Mộ Dung gia tộc tiền bối từ ma giới chỗ sâu mang về, mặc dù chưa từng thấy qua bộ này pháp trận vận chuyển, nhưng mà năm đó được thỉnh mời đi bố trí tòa pháp trận này trận pháp sư đều vượt qua ngàn vị nhiều, mà lại trọn vẹn bố trí hơn 10 năm lâu, mặc dù pháp trận uy năng cũng không hiện thế, nhưng có thể tưởng tượng được bộ này pháp trận là cường đại đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghê Tuân nhíu mày hỏi, đã có bộ này pháp trận tồn tại cái kia Mộ Dung gia tộc thì sợ gì? Chúng ta cũng không cần đến chấn thủ chấn Nam Sơn nha. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta chỉ nhìn ra bộ này pháp trận mánh khóe, nhưng ta dù sao không phải tinh thông pháp trận võ giả thế nhưng là ta biết nếu đây là một tòa pháp trận, như vậy chấn Nam Sơn ở trong tòa pháp trận này tất nhiên vào tay một loại không thể thay thế tác dụng, bằng không mà nói, Mộ Dung gia tộc tuyệt đối không có khả năng coi trọng chấn Nam Sơn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì muốn xin mời Lý Mạnh tiền bối cẩn thận quan sát, ngài chính là trận pháp đại sư, nếu là ngươi đều nhìn không ra trấn Nam Sơn ở trong tòa pháp trận này đến tột cùng là địa vị gì cùng tác dụng, vậy bọn ta liền càng thêm nhìn không ra rồi. Công Tôn Từ đối Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi không phải biết kiếm pháp phá vỡ pháp trận sao? Có chắc chắn hay không một kiếm đem tòa pháp trận này sẽ đoạt ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, ta đích xác là tu luyện một loại có thể đánh nát pháp trận kiếm pháp, nhưng là tòa pháp trận này quá mức cường đại rồi, nếu là muốn một kiếm chém ra có chút không dễ. Nhưng ta có thể từ đó xé rách ra một đầu lỗ hổng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Mạnh mặt âm trầm nói ra, góc truyện audio.com, nếu là không cách nào một kiếm đánh nát vẻn vẹn xé rách ra một đầu lỗ hổng lời nói tác dụng không lớn. Giống loại pháp trận này một khi bố trí đến coi như xuất hiện trăm ngàn đầu vết nứt cũng sẽ không ảnh hưởng đến tòa pháp trận này vận chuyển cùng uy năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lâm Bạch tiểu hữu nếu có thể vỡ ra một đầu pháp trận lỗ hổng, nếu là ngày sau ngươi ở trong tòa pháp trận này gặp phải Mộ Dung gia tộc truy sát đến là có thể không nhìn tòa pháp trận này uy năng, bằng vào kiếm pháp chém ra một đầu lỗ hổng, để cho ngươi chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Lý Mạnh tầm mắt nhìn chăm chú Lâm Bạch vẽ xuống địa đồ thấp giọng nói ra. Để cho ta tới cẩn thận nghiên cứu một chút trấn Nam Sơn đến tột cùng ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận là cái tác dụng gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lý Mạnh nhìn nhập thần, Lâm Bạch mấy người cũng không tốt quấy rầy, liền yên lặng rời khỏi thạch thất đi. Lâm Bạch trở lại trụ sở của mình bên trong, lập tức lấy ra Liễu Phù Vân truyền âm lệnh bài, dò hỏi. Liễu Phù Vân lão tổ tông môn bên kia làm ra quyết định gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Phù Vân lập tức khôi phục nói. Trưởng giáo đã cùng chư vị lão tổ đạt thành chung nhận thức quyết định nhất cổ tác khí cầm xuống còn sót lại tam đại gia tộc. Lâm Bạch vui mừng cười nói. Kể từ đó, Vĩnh Hằng Ma Tông làm còn có một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Phù Vân thở dài. Đúng vậy a, chỉ cần có thể đem Hằng Châu Bát Đại Hào Môn nhổ tận gốc coi như Vĩnh Hằng Ma Tông nỗ lực giá cao thảm trọng cũng đáng. Bây giờ trưởng giáo đã điều động cường giả hướng về Mộ Dung gia tộc mà đi rồi, bởi vì trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ đã được đến tin tức Tà Nguyệt giáo đệ tử đã đến Ô gia, mà trong thượng quan gia tộc lại có yêu tộc hoạt động, dấu hiệu xác suất lớn Vĩnh Hằng yêu minh cường giả đã đến thượng quan gia tộc. Tuy nói Mộ Dung gia tộc trong khoảng thời gian này chiêu mộ không ít cường giả, nhưng dù sao vẫn là năm bè bảy mảng, chiêu mộ mà đến cường giả cuối cùng không phải Mộ Dung gia tộc tộc nhân, bọn hắn sẽ không trung thành tuyệt đối vì Mộ Dung gia tộc ra sức, cho nên tông môn quyết định trước ra tay với Mộ Dung gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe chút chợt cảm thấy không ổn, vội vàng nói. Không thể, Liễu Phù Vân hỏi, vì sao không thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, tông môn không thể trước ra tay với Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc nhìn như so với Ô gia cùng thượng quan gia tộc đều yếu, nhưng kỳ thực ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc có một tòa cực kỳ cường hãn pháp trận, một khi trưởng giáo mang theo cường giả đến đây vây quét bước vào pháp trận bên trong, ắt gặp Mộ Dung gia tộc tính toán, tất cả cường giả đều sẽ chết tại pháp trận bên trong. Liễu Phù Vân kinh ngạc nói. Pháp gì trận, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Mộ Dung gia tộc bên ngoài còn có pháp trận hộ sơn. Mộ Dung gia tộc duy nhất một tòa pháp trận hộ sơn chính là tại Sơn Hà Thành, tên là Sơn Hà Đại Trận, tuy nói uy năng cực kỳ cường đại, nhưng chúng ta cũng có thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vội vàng nói, cũng không phải là Sơn Hà Đại Trận mà là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, góc truyện audio.com. Làm Lâm Bạch nói ra Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận thời điểm, rất rõ ràng nghe thấy được Liễu Phù Vân phía kia truyền đến một tiếng thanh âm hít vào khí lạnh, trầm mặc thật lâu nói ra. Tại Hàng Châu cổ lão trong lịch sử, Mộ Dung gia tộc đích thực là bố trí qua tòa pháp trận này, năm đó còn mời tới trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mấy ngàn vị trận pháp đại sư cấp bậc cường giả hợp lực bố trí, nhưng cuối cùng không phải thất bại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận không chỉ có không có thất bại, mà lại đã bố trí xong rồi, tại tăng thêm những tuế nguyệt này trong thời gian, Mộ Dung gia tộc cả ngày lẫn đêm hoàn thiện tòa pháp trận này, tất nhiên người sở hữu lực lượng kinh thiên động địa. Nếu là tông môn vô pháp phá vỡ Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, mặc cho tông môn đến bao nhiêu cường giả, chỉ sợ đều khó mà bước vào trong Sơn Hà Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản mà nói, đây là một cái bẫy. Ô gia lôi kéo Tà Nguyệt giáo đệ tử, thượng quan gia tộc lôi kéo Vĩnh Hằng yêu minh cường giả, cái này hai đại gia tộc đều có chỗ ỷ vào, so sánh với nhau, nhìn Mộ Dung gia tộc tương đối yếu ớt, nhưng kỳ thực Mộ Dung gia tộc mới là cái này tam đại gia tộc bên trong mạnh nhất cái kia một tòa thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như tông môn tùy tiện đến đây, ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tất nhiên sẽ có đông đảo cường giả vẫn lạc, đại tỏa bên ta nhuệ khí. Thì ra là thế, may mắn người ở trong Mộ Dung gia tộc thăm dò đạo Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tồn tại, bằng không mà nói, chúng ta liền phải thua thiệt lớn. Liễu Phù Vân thở dài. Vậy ngươi cảm thấy tiếp xuống tông môn đem như thế nào lấy hay bỏ? Lại đổi trước đối cái kia một tòa thế lực động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hơi trầm ngâm một lát liền nói ra. Nếu tông môn vẫn như cũ điều động cường giả hướng về Mộ Dung gia tộc tới, vậy cũng không cần lập tức xoay người lại. Nhường trưởng giáo an bài cường giả đánh nghi binh Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc nhìn thấy tông môn vào bẫy tất sẽ xin mời mặt khác hai đại gia tộc từ phía sau lưng đánh lén toàn diệt tông môn cường giả ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Mà lúc này, trong khi hắn hai đại gia tộc cường giả đến đây tiễu trừ thời điểm, trưởng giáo trong bóng tối an bài cường giả đi đã diệt thượng quan gia tộc. Thượng quan gia tộc tuy nói có Vĩnh Hằng yêu minh tương trợ, nhưng chung quy là nhân yêu khác đường, yêu tộc chỉ để ý ích lợi của mình, tại tông môn tấn công mạnh phía dưới, ta liệu định nếu là yêu tộc trông thấy thượng quan gia tộc đã cách diệt vong không xa, yêu tộc cũng sẽ chạy tứ tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy thượng quan gia tộc tất diệt, giao diện cho điện thoại, cách chương.